Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 296, Tử Môn Mở. Lúc nào? Mizuki nghi ngờ hỏi, tiếp theo một vệt máu từ Mizuki khóe miệng lướt xuống. Kunai ung dung phá tan rồi Mizuki phòng ngự trực tiếp cắm ở Mizuki sau bị mặt trên. Yui Sumi tay đặt ở Mizuki sau lưng, bắt đầu hấp thu Mizuki chakra. Hiện tại hay là chính là nên ta thời điểm. Gai nhìn hai cái ảnh đã ngã xuống. Nếu như lại có thêm người bị hấp thu chakra, như vậy coi như là chính mình cũng không tốt ngăn cản đối phương đi. Bát môn độn giáp tử môn mở. Yui Sumi đột nhiên cảm giác một luồng sóng nhiệt hướng về phía sau chính mình thổi tới. Thân thể hoàn toàn phản ứng không kịp nữa trực tiếp đã bị đá bay ra ngoài. Đồng thời bay ra ngoài còn có Mizuki. Mizuki rơi trên mặt đất ho khan vài âm thanh. Sunet lập tức nhằm phía Mizuki, bắt đầu cho Mizuki trị liệu. Là Gaia. Yui Sumi đứng lên đến chùi kéo chùi khóe miệng mình. Sau lưng trực tiếp mở ra một khe hở không gian. Chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này. Gai kiên trì không được thời gian. Sau lưng màu đen vết nứt đã mở ra một đạo miệng nhỏ. Thế nhưng bóng người màu đỏ trong nháy mắt biến mất. Từ mặt bên hướng về Yui Sumi đá tới. Một cước trực tiếp đem Yui Sumi đá bay. Mà vết nứt không gian mới chậm rãi mở ra. Tuy rằng lúc bình thường không cảm giác mặt trên không đúng. Thế nhưng gai tốc độ quá nhanh. Nhanh khiến người ta còn chưa kịp tiến vào bên trong không gian công kích liền đến. Yui Sumi vác gai một cước đá bay ở trên trời. Gai dẫm không khí trong nháy mắt xuất hiện ở Yui Sumi sau lưng. Tịch tượng, gai hô to một tiếng. Một quyền vung ra, một đạo không khí pháo trực tiếp hướng về Yui Sumi đánh tới. Yui Sumi hai tay che ở phía trước. Bây giờ rời đi đã không kịp, chỉ có thể nhìn thân thể của chính mình có thể chống được gai công kích là tốt rồi. Gai trên cánh tay diện xuất hiện một vết nứt, thế nhưng một quyền trực tiếp giằng trên đất đập ra một cái to lớn hố. Yui Sumi thân thể không bị khống chế hướng về mặt đất nhanh chóng mà đi. Gai lại một lần nữa xuất hiện ở Yui Sumi phía dưới. Một quyền lại một lần nữa đánh tới. Sức lực thật là mạnh. Mấy người trên đất nhìn màu đỏ gai. Mà Yui Sumi không hề một điểm lực trở tay. Yui Sumi khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Tịch giống thông qua đánh không khí sản sinh cường lực không khí pháo. Tốc độ từ 1 đến 5 không ngừng tăng lên. Đây mới là đòn thứ 2. Chính mình thì có điểm không chịu được sao? Phi lôi thần phát động, Yui Sumi nhìn gai lại một lần nữa vung quyền. Yui Sumi trực tiếp phát động phi lôi thần xuất hiện ở Mizuki bên cạnh. Sau đó quay đầu lại nhìn sau lưng của chính mình. Gai công kích đánh hụt, thế nhưng lập tức điều chỉnh phát hiện hướng về Yui Sumi mà tới. Không được, như vậy tiếp tục như vậy gai công kích đều sẽ thất bại. Sunet trong nháy mắt từ bỏ trị liệu Mizuki, trực tiếp hướng về Yui Sumi nhào tới. Hai tay trực tiếp ôm lấy Yui Sumi, gắt gao đem Yui Sumi ôm lấy. Ở Sunet lấy Yui Sumi trong nháy mắt, gai trần chờ trong nháy mắt, tiếp tục công kích a. Chúng ta gánh vác không chỉ là Konoha còn có thật là thế giới. Sunet quái lực bạo phát. Yui Sumi liền như vậy bị Sunet ôm thật chặt ở. Gai lại một lần nữa vung quyền đi ra ngoài. Một đạo không khí pháo lại một lần nữa bay về phía Yui Sumi. Yui Sumi nỗ lực tìm kiếm chính mình phi lôi thần Kunai. Thế nhưng phát hiện mình hiện tại có thể nhận biết được chỉ có Sunet trong tay Kunai. Yui Sumi bất đắc dĩ nhìn nghĩ chính mình mà đến không khí pháo. Hai mắt nhắm, Yui Sumi lại một lần nữa bay lên đến còn có Sunet, gai công kích một lần so với một lần mạnh, Lần này công kích Yuhi Sumi cảm giác thân thể của chính mình muốn vỡ vụn như thế. Mặt sau su nết một đạo máu tươi phun ra ngoài. Như vậy, ngươi cũng sẽ chết. Yuhi Sumi mở miệng nói rằng. Ha ha, cái kia thì cùng chết đi. Làm sư phụ của ngươi chưa hề đem ngươi dạy tốt. Chỉ có thể dùng biện pháp như thế ngăn cản ngươi. Cũng thật là có chút không thể tả đây. Su nết tự giễu cười cợt mở miệng nói rằng. Gài tốc độ công kích phi thường nhanh. Lần thứ năm lại một lần nữa công kích mà đến. Vẫn là đánh vào Yuhi Sumi chính phía trước. Yuhi Sumi thân thể trực tiếp tục ở trên bầu trời bay lượn. Su nết ôm Yuhi Sumi cánh tay đã biến thành màu đỏ. Yuhi Sumi cảm giác mình chỉ có nhẹ nhàng hơi dùng sức là có thể tránh thoát su nết cầm cố. Âm phong ấn dài, âm phong ấn chú khác ở su nết thân thể tản ra. Khí lực trên tay lại một lần nữa trở về. Ôm thật chặt lấy Yuhi Sumi. Một đòn tối hậu, gai xung quanh cơ thể dòng máu màu đỏ hơi nước. Con mắt hoàn toàn trở thành màu trắng. Cường đại như vậy công kích dưới. Cũng cần to lớn sự chịu đựng. Thân thể một chút phá toái ra. Cùng Yuhi Sumi chịu đựng đến thống khổ như thế. Mà hiện tại cũng là cực kỳ thống khổ. Như người vậy sự tình không cách nào giết chết ta. Sẽ chỉ làm người không công tử vong. Yuhi Sumi lớn tiếng hô. Tử vong. Hiện tại chính là chết cũng muốn thủ hộ quan trọng nhất thời khắc. Gai gào thét cuối cùng một quyền đánh về Yuhi Sumi. Yuhi Sumi trên thân thể chảy ra máu tươi. Yuhi Sumi miệng lớn thở dốc nhìn đối diện gai. Một đòn tối hậu tịch tượng chính mình vác đi. Mà sau lưng su nết nhưng đã sớm mất đi ý thức. Sau đó mới là đối phương đại chiêu A. Nai gai A. Yuhi Sumi trực tiếp tránh thoát su nết hai tay. Trực tiếp đem su nết ném xuống. Sau đó nhìn về phía đối diện hướng về chính mình xông lại gai. Yuhi Sumi sau lưng xuất hiện 9 viên cầu đạo ngọc. Biến thành một cái tấm khiên che ở Yuhi Sumi trước mặt. Người rất lợi hại. Đem bát môn độn giáp tu luyện thành như vậy. Xác thực vượt qua rất nhiều người. Nếu như bên trong cơ thể ngươi chakra lại nhiều một chút. Phòng trừng hết thảy mọi người không phải là đối thủ của ngươi. Yuhi Sumi nhìn đối diện gai. Sau đó hai tay đặt ở đầu của mình trước. Ở đối phương sử dụng tịch tượng thời điểm không có tác dụng cầu đạo ngọc. Chính là vì cuối cùng này một khắc. Dùng để ngăn cản đối phương nai gai. Một con màu đỏ dã thú ở gai sau lưng bay lên. Gai hướng về Yuhi Sumi một cước đá ra. Màu đỏ to lớn dã thú trực tiếp hướng về Yuhi Sumi vọt tới. Yuhi Sumi trước mặt cầu đạo ngọc trong nháy mắt phá toái ra. Gai tiếp tục hướng về Yuhi Sumi đá tới. Yuhi Sumi đã có thể cảm nhận được cái nào máu tươi hơi nước. Yuhi Sumi thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Nện xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt phá toái ra. Rời đi nơi này. Hashirama trực tiếp ôm lấy giữa bầu trời hạ xuống được su nết trực tiếp hướng về xa xa sông ra. Ngoài. Hết thảy mọi người đang toàn lực chạy. Thế nhưng vẫn bị nai gai dự uy đuổi theo. Trực tiếp hất tung ở mặt đất lên. Xa xa còn đang quan chiến ba người. Itachi sau lưng xuất hiện một đạo màu đỏ chakra. Thế nhưng trong nháy mắt phá toái ra. Itachi quỳ ụt chân xuống đất. Bưng con mắt của chính mình. Nhìn dáng dấp một con mắt phát động Susanoo vẫn là quá vất vả. Kakashi che chính mình con mắt còn lại. Thần Uy, Kamui, mấy người xuất hiện trước mặt vừa đến màu đen Uzumaki. Xông lại khí lưu trực tiếp bị màu đen Uzumaki hấp thu đi vào. Vừa mới cái kia là gai sao? Kakari nhìn cái nào xa xa từ không trung rơi xuống bóng người màu đỏ. Tử môn sao? Itachi, Obito liền giao cho ngươi. Kakashi trực tiếp hướng về gai phương hướng xông ra ngoài. Làm gai bạn thân, Kakashi như là biết rõ bát môn độn giáp tử môn sau tác dụng. Đã đến trình độ này sao?